Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 75 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 350. Này đại ca, ngươi đang bày trò phải không? Này, ngươi đang sợ ta sao? Lâm Phàm dừng bước, nhìn đạo thụ đang run rẩy, sau đó mỉm cười nói. Đừng sợ, ta đối với ngươi không có ác ý đâu, chỉ là ta hiếu kỳ một chút. Nói xong, hắn tới gần đạo thụ, soạt một tiếng, rõ ràng là trời không có gió. Thế nhưng xung quanh lại nhấc lên một cơn sóng vô hình, thổi cho quần áo của Lâm Phàm bay phần phật. Ngay sau đó có thể nhìn thấy ở dưới mặt đất hiện lên những vết rạn nứt, kiếm ý vô hình cắt mặt đất ra be bét. Lâm Phàm, cẩn thận đó! Độc Nhãn Quái lên tiếng nhắc nhở. Sợ nhất chính là Lâm Phàm xảy ra chuyện. Nếu như hắn xảy ra chuyện, tất cả coi như toi. Long Quốc có thể đứng vững trước mặt cường giả tinh không hay không, tất cả đều trông vào Lâm Phàm. Lâm Phàm quay đầu lại, nở một nụ cười, không sao đâu. Một nụ cười bộ dáng chân thành tha thiết vô cùng. Người đối mặt với hắn, nội tâm cũng bị hòa tan bởi nụ cười này. Hắn đi đến trước mặt của đạo thụ. Đối với đạo thụ mà nói, cảm giác được nguy hiểm đang ép tới. Trong lúc đó, kiếm khí phong bạo hình thành, có sức mạnh hủy diệt. Bất kỳ ai đến gần đều sẽ bị xé nát. Này ngươi đừng có khẩn trương quá. Đạo thủ an ủi. Đạo thủ rất muốn nói, người bảo ta đừng khẩn trương thì ngươi đừng có tiến tới nữa, ta sợ. Ta muốn yên ổn ở đây làm một gốc đạo thủ, sống một đời khoái hoạt. Trưởng lão sợ hãi. Này, canh kim kiếm đáng sợ như vậy, vậy mà còn không tổn thương được hắn. Thực lực này thật là kinh khủng. Không hổ, có thể là tồn tại sánh ngang với thánh nhân. Lão rất vui vẻ, bởi vì tất cả mọi người đều bị đánh, chỉ có Ngô tộc bọn họ có thể trở thành bằng hữu của đối phương. Tuy nói bằng hữu này cũng chưa hẳn là bằng hữu, nhưng nói gì thì nói cũng vẫn là bằng hữu. Cùng nhau đi tham khám phá di tích cổ, lại tăng thêm mấy phần hữu nghị. Lúc này Lâm Phàm đưa tay đặt lên trên lá cây đạo thụ, nhẹ nhàng vuốt ve. Đừng sợ mà, ta rất là hữu hảo đó. Ta chỉ là hiếu kỳ một chút thôi, ta không có ý gì khác đâu. Đạo thụ là đồ vật rất thần kỳ. Nếu như nói cao thâm một chút, thì cái cây này ẩn chứa chân lý của một vị cường giả đạo gia. Tĩnh tâm cảm nhận mà nói, có thể cảm nhận được vị cường giả kia truyền thừa lại. Hắn đang làm gì vậy? Ngô Thắng hỏi. Độc Nhãn Quái cũng rất tò mò. Lâm Phàm sau khi chạm vào đạo thụ, liền đứng đó bất động, giống như đang mê muội vậy, hoàn toàn không hiểu gì. Trưởng lão nói, ai biết được. Lâm Phàm tu luyện chính là khí công tu luyện pháp, là cảm ngộ tự nhiên, tất cả đều làm theo tự nhiên, vô dục vô cầu, không tranh không đoạt, tất cả đều là bản tính của con người. Thế nhưng tâm cảnh như của Lâm Phàm lại rất hợp với phương pháp khí công tu luyện pháp này. Không ai biết là hắn đang nói chuyện với đạo thụ. Hắn nghe được âm thanh của đạo thụ truyền đến. Đây là tình huống mà người khác không tài nào cảm nhận nổi, bởi vì người ta không có năng lực như vậy. Thả ta đi, ta tu hành vất vả. Mấy ngàn năm, từ một gốc cây nhỏ bình thường lớn lên. Đến bây giờ, ta biết nhân loại các người rất thích linh vật. Ta nguyện ý bỏ một nửa thân thể tặng cho ngươi, chỉ cần cho ta được sống. Đạo thụ tự biết mình không phải là đối thủ của nhân loại trước mắt. Hiển nhiên, nó cũng không có nghĩ đến lại có cường giả đáng sợ như vậy xuất hiện. Nó đã ở chỗ này sống trong ngàn năm, cũng không gặp phiền phức gì. Thỉnh thoảng cũng có một vài phiền toái nhỏ tìm đến, nhưng cũng đều được nó giải quyết. Chỉ là hiện tại, nó lại cảm thấy bất lực. Này, vì sao ngươi lại nói như vậy? Ta đâu có ác ý gì với ngươi đâu. Ta chỉ là hiếu kỳ thôi mà. Lâm Phàm nhìn ra được gốc cây trước mắt này đang rất sợ sệt. Đại ca, ngươi đừng đùa với ta nữa. Ta còn nhiều tuổi hơn cả tổ tông nhà ngươi. Chỉ bằng vào vóc dáng của ta, tác dụng của ta, bất kỳ ai thấy được đều có ý xấu. Ngươi định bày trò với ta sao? Ê, ngươi có thể cảm nhận tấm lòng của ta mà. Ta không có ác ý đâu. Đạo thủ thật sự là muốn chửi bậy, cảm cảm cái đầu của ngươi đó. Thế nhưng nó vẫn cảm nhận một chút. Thân là thứ có linh, nó có thể cảm nhận được ý nghĩ chân thành nhất từ sâu trong nội tâm của mỗi người. Thế nhưng quả thật, nó cảm thấy đúng là không có vấn đề gì. Nó phát hiện nội tâm của nhân loại trước mắt này rất trong sáng thuần khiết, là chân thành tha thiết, giống như ánh mặt trời chiếu rọi vậy. Thật là kỳ quái, không thể nào. Đạo thụ rất ngây ngẩn, nó nhìn không hiểu nổi. Nó đã từng ở trước mặt của vị cường giả tu luyện đạo gia, tu vi thông thiên, lực lượng bài sơn đảo hải, phiên vân phúc vỗ. Kẻ đó tu chính là vô vi đạo tâm. Đã từng thanh tĩnh vô vi, đạo tâm phương kiến là một loại pháp môn cực kỳ cao thâm, đối với bất kỳ ai yêu cầu cảnh giới cực cao. Vị đạo gia cường giả kia tuyên bố đã tu thành, thế nhưng đạo thủ vẫn có thể cảm giác được lão vẫn còn sơ hở, vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô vi. Vô vi là tâm không tĩnh. Muốn tu hành vô vi đạo tâm, thế nhưng trái tim của vị cường giả kia chưa bao giờ tĩnh, luôn luôn có dục niệm. Này, người thật lòng chứ? Ê, đương nhiên rồi, ta luôn luôn rất nghiêm túc đó. Ta đối với người không hề có một chút ác ý nào, người có thể cảm nhận được mà. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không có một chút ý tưởng gì hết, người phải tin lời ta chứ. Bản thân Lâm Phàm biết tại sao đối phương cảm nhận mình nguy hiểm. Tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, có lẽ đối phương không quen mình mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Đạo thụ đối với nhân loại trước mắt này cũng có chút tin tưởng. Không tin thì cũng chẳng có cách nào cả. Mấu chốt là người trước mắt này tâm cảnh rất đáng sợ, nó chưa bao giờ thấy, đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Vô số tiền nhân muốn đạt đến cảnh giới này cũng không được. Ê, bọn họ đang xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng lão ngây ngắt, không hiểu tình huống trước mắt. Vừa rồi canh kim kiếm cương của đạo thụ kia hùng hậu như biển, bất kỳ ai tới gần có thể bị trọng thương hoặc xé nát. Thế nhưng thời gian trôi qua, Lâm Phàm chạm vào đạo thụ không bao lâu, tình huống liền biến đổi. Kiếm cương hùng hậu như biển tiêu tán không thấy, một người một cây đứng như pho tượng, cũng không ai động đậy. Độc nhãn quái nói: Người hỏi ta, vậy ta hỏi ai? Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, sao người lúc nào cũng cằn nhằn vậy? Hay ta đâu có cằn nhằn. Lão Trường đứng bên cạnh lạnh nhạt nói: Ấy, là bọn họ đang nói chuyện với nhau đó. Cả đám người lập tức đưa ánh mắt về phía Lão Trương, tỏ ra rất ngây ngẩn. Trong đầu chỉ có một loại ý nghĩ, người đang nói trời hay sao chứ? Bọn họ cho rằng Lâm Phàm làm sao có thể nói chuyện với một cái gốc cây. Đây là sự việc không thể. Ấy, ta tin. Chính là như vậy đó. Tiểu Bảo ở bên cạnh cũng gật gật đầu. Đúng rồi, Phàm ca thật sự có thể nói chuyện với cây đó. Tiểu Bảo phát hiện. Sau đó nghền cổ thì thầm. Nó ghét nhất người khác không tin Lâm Phàm. Mặc kệ Lâm Phàm nói gì, làm gì, đối với Tiểu Bảo luôn luôn là một niềm tin tuyệt đối. Bởi vì Lâm Phàm là người bạn tốt nhất của nó. Nó luôn tin tưởng người bạn tốt nhất của nó không gì không làm được. Lão Trương xoa xoa đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngươi cũng giống như ta. Ê, Tiểu Kê, còn ngươi thì sao? Thân là sủng vật của bọn họ, Lão Trương hy vọng Tiểu Kê cũng có thể như bọn họ. Tiểu Kê ngẩng đầu quang quác kêu lên. Dù sao cũng chẳng ai nghe hiểu ý tứ của nó. Ý của nó rõ ràng tin tin cái con mẹ nhà các ngươi vậy. Uầy, Tiểu Kê, ta biết mà, ngươi cũng tin hắn như chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau mà. Một hồi lâu, Đột nhiên Tiểu Bảo xoa đầu của con sóc. Tông Tông, có phải ngươi cũng tin hay không? Con sóc mặc dù mới gia nhập tổ đội này, nhưng Tiểu Bảo cũng hy vọng sủng vật của mình cũng tin tưởng bạn mình một cách vô điều kiện. Con sóc thông minh hơn con gà rất nhiều. Dù không hiểu rõ sự tình là gì, thế nhưng tự bản thân nó cũng biết. Nó cũng gật đầu kêu lên chít chít. Wow, ta biết ngay mà, Tùng Tùng cũng ngoan lắm. Độc Nhãn Quái đối với hành vi của đám người Lão Trương tỏ ra là đã hiểu. Dù sao thì Lão Trương và Lâm Phàm đều là bệnh nhân tâm thần. Tính cách của bọn họ rất khác biệt. Về phần Tiểu Bảo, có lẽ vì ở chung với bệnh nhân tâm thần lâu, sự tình như vậy cũng dễ hiểu thôi. Tư duy rất có thể đã bị thay đổi. Một khi đã thay đổi thì khó mà quay đầu. Quen biết Hách Tiện Nhân nhiều năm như vậy, thậm chí Độc Nhãn Quái cũng cảm giác mình cũng lây cái tính đê tiện của Hách Tiện Nhân. Lúc này Lâm Phàm nói chuyện với đạo thụ xong, sau đó hai người cứ rủ già rủ gì. Lâm Phàm nói với đạo thụ là chỗ này rất nguy hiểm, có rất nhiều người để mắt đến nó. Nếu như nó ở đây, nhất định sẽ bị người ta bắt được. Nếu như có thể, tốt nhất là chuyển đi nơi khác mà sống. Đạo thụ hỏi Lâm Phàm vậy chỗ nào mới an toàn nhất. Lâm Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, hắn biết chỗ nào an toàn. Có hai địa phương. Một là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, một là ủy ban đặc biệt. Thế nhưng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn mà nói thì đạo thụ sẽ bị rất nhiều người vây xem, dễ dàng bị người ta vặt lá cây, bẻ cành. Như vậy không ổn. Suy đi nghĩ lại, Lâm Phàm nói, chi bằng, ê, đợi xong việc, ngươi theo ta về chỗ mà ta đang ở đó. Ở đó rất an toàn. Đạo thủ nghe đến vậy, đột nhiên rùng mình. Chương 351, quỳ xuống, tế bái. Lâm Phàm mời đạo thủ rất chân thành. Hắn cảm giác tính tình của đạo thủ không tệ, mặc dù chỉ là một gốc cây, nhưng bản chất rất tốt. Nếu như có thể thành người, khẳng định có thể là một người bạn tốt. Ê, người nghĩ rằng như vậy có được hay không? Bất kỳ ai nghe hỏi như vậy đều sẽ do dự. Đối phương nói ra lời này có nghĩa là cự tuyệt. Thế nhưng đạo thụ lại thất vọng. Nó gặp không phải là người bình thường, mà là một người có tư tưởng rất thuần khiết, tình cảm rất chân thành. Đối với người hữu hảo, được người ta gọi là bệnh nhân tâm thần. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ người khác không biết, cũng không biết đến cùng là họ đang trò chuyện gì. Nhưng sự chân thành của Lâm Phàm không hề là giả. Ở đó rất tốt đó. Tất cả mọi người đó đều rất hữu hảo. Ta và Lão Trương ở đó cũng có rất nhiều bạn. Bọn họ đặc biệt chiếu cố chúng ta. Người mà ở đó nhất định sẽ không ai dám coi thường người đâu. Đối với đạo thụ mà nói, nó cảm giác chỗ nào cũng có nguy hiểm. Vốn tưởng rằng ở đây rất an toàn. Dù sao từ trước tới giờ cũng chẳng ai mò đến đây. Nơi đây khí tức cổ xưa, rất có thể sẽ đe dọa các cường giả không dám đến. Ấy thế nhưng một ngày nó giật mình khi thấy vô số người đang đổ dồn vào đây. Nó lại càng thêm thất vọng. Này, như vậy có được không? Đạo thụ bị lời của Lâm Phàm nói có chút ngây ngẩn. Nó không biết có nên tin lời đối phương hay không. Kỳ thật nó thả tin đối phương còn hơn. Vấn đề quan trọng là cứ mà đáp ứng ngay như vậy thì có chút không tốt. Qua một hồi lâu, Độc Nhãn Quái mấy lần muốn đi lên nói với Lâm Phàm, người đứng ở đó có làm gì đâu, có việc gì thì nói ra, đừng có ngột ngạt như vậy. Nhưng ngẫm lại lại thôi, lão lại nhẫn nại chờ đợi. Cuối cùng, lão nhìn thấy Lâm Phàm đi tới phía lão. Ê, lão Độc Nhãn, chúng ta đã nói chuyện xong đó, nó ở đây rất nguy hiểm. Nó đồng ý theo chúng ta trở về. Ta thấy vườn hoa ở bên ngoài ủy ban đặc biệt của chúng ta còn một mảnh đất trống. Này, ta nói là nguyện ý nhường lại mảnh đất trống để cho nó ở đó. Ông thấy như thế nào? Có đồng ý hay không? Độc Nhãn Quái ngây ngẩn nhìn Lâm Phàm, phảng phất như chưa hiểu. Người nói là... Không thể trách được Độc Nhãn Quái ngạc nhiên như vậy. Lâm Phàm nói những lời này làm cho lão không theo kịp tiết tấu. Nó là ý theo chúng ta trở về đó. về ủy ban đặc biệt đó, ông có đồng ý không? Trong giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, ngay sau đó, Độc Nhãn Quái dường như muốn nhảy dựng lên. Ờ, đồng ý chứ, cái này làm sao mà không đồng ý, nó muốn thế nào cũng được. Còn mẹ nó, Độc Nhãn Quái chưa bao giờ nghĩ tới sự tình lại hay đến như vậy. Đại ca, nếu như không phải là tuổi tác của mình lớn hơn Lâm Phàm, thật sự là lão muốn nhận Lâm Phàm là đại ca đó. Lâm Phàm gật đầu, đi đến trước mặt đạo thủ. Này, lão đã đồng ý rồi, người có thể theo chúng ta trở về. Ta cam đoan là ở đó rất tốt. Ta và các bạn mỗi một ngày sẽ tưới nước cho ngươi, còn bón phân cho ngươi nữa. À, lão Trương còn hay đái vào trong một cái bô. Mỗi buổi sáng ta sẽ mang bô nước đái của lão Trương tưới vào cho ngươi, giống như ngày xưa ta đã từng ở trong mộng cảnh trồng trọt rất tốt đó. Ngươi sẽ càng ngày càng trưởng thành khỏe mạnh. Đạo thụ hiểu rất rõ, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đừng nhìn đối phương tưởng như hữu hảo. Một khi không thể nói chuyện, tình huống rất có thể sẽ thay đổi. Hết cách, đã đến mức độ này thì còn nói gì nữa. Đạo thụ tin tưởng thứ mình cảm nhận được. Nó lựa chọn tin tưởng người này. Lá cây vàng óng lay động. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, hình thể của đạo thụ thu nhỏ lại. Bộ rễ từ trong đất nứt ra, biến thành chỉ như lòng bàn tay, rất sống động. Ở bên ngoài cái cây giống như có ngũ quan, lại có bộ dáng giống như mặt người. Trong chớp mắt, cái cây bay vọt vào trong ngực của Lâm Phàm rồi biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ cảnh này trông thật diệu kỳ. Thấy cảnh này, tâm tình của Độc Nhãn Quái rất tốt. Đây là một kiện bảo bối đã bị Lâm Phàm lừa mang về nhà. Giỏi lắm. Trưởng lão của Ngô tộc hừ giọng. Ê, tử thủ lĩnh, thứ này có thể cho chúng ta một nửa không? Độc Nhãn Quái kinh ngạc nhìn trưởng lão, sau đó cười khổ. Ê, cái này thật là không có cách đâu, người cũng thấy đó. Cái cây này làm sao mà phân được ra một nửa? Nó có sinh mệnh đó, cũng không thể nào chặt người ta làm đôi được. Bất quá chúng ta đã giữ lời, vật này sẽ bày ở ủy ban đặc biệt, sau đó người sẽ có quyền được đến tham quan à. Người phải hiểu bảo bối quan trọng như thế nào. Chúng ta cũng sẽ điều trọng binh canh giữ, không cho phép bất kỳ ai đến gần đâu. Nhưng các ngươi thì khác đó, bởi vì quan hệ giữa chúng ta là hợp tác, tuyệt đối ta sẽ không có bội tín. Các ngươi có thể đến tham quan bất kỳ lúc nào à. Đối với trưởng lão mà nói, lời này của Độc Nhãn Quái thật sự là đê tiện. Quá là đê tiện, đúng là cẩu tặc, thật là âm hiểm. Chỉ là hết cách, sự tình đã đến mức độ này, còn có thể nói gì được đây? Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Độc Nhãn Quái hậm hực nói. Lão chỉ cầu sau này gặp sẽ là vật vô tri vô giác. Tuyệt đối đừng có xuất hiện thứ có sinh mệnh. Thứ có sinh mệnh như cái cây này đúng là rất khó chia. Khoan đã, Lâm Phàm kêu lên. Mọi người tò mò nhìn, không biết là hắn có chuyện gì. Tuy nói các bên mặc dù không có hiểu nhau lắm, nhưng không thể không thừa nhận là con đường mỗi bước đi đều cần Lâm Phàm, không có hắn thì thật sự là không ai chịu nổi. Lâm Phàm nói, đạo thụ vừa nói cho ta biết, tiếp theo đi sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ chết người, bảo ta rời đi. Bằng không, nó sẽ không theo ta đâu. Ta đã đồng ý với nó, cho nên bây giờ chúng ta về thôi. Lần du lịch này, để lần sau, có cơ hội chúng ta lại đến vậy. Trưởng lão há hốc mồm. Trước kia, bọn họ cho rằng ở đằng sau rất nguy hiểm, không được thì thôi. Nhưng Lâm Phàm nói với bọn họ là không sao, có hắn ở đây rồi. Hắn sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Thế nhưng bây giờ hắn lại nói rút lui. Ai, khổ ghê đó. Quả nhiên, thực lực yếu, ăn nhờ ở đậu thì phải học nghe lời. Độc Nhãn Quái suy nghĩ. Lần này hành động cũng không có lộ vốn. Còn ổn, công việc này kết thúc cũng không sao. Đạo thủ rất quan trọng, trước mắt đã được đưa về. À, ta đồng ý. Độc Nhãn Quái nói, trưởng lão cũng cạn lời. Cho dù là lão không đồng ý, nhưng cũng hết cách. Lão làm sao có thể một mình xông vào đấy đó được chứ? Ngô Thắng nhỏ giọng: "Ở trưởng lão, giờ đi cũng tốt. Đạo thủ sống ở đây lâu như vậy, khẳng định là nó biết nhiều thứ. Ngay cả nó đã nói là nguy hiểm, vậy là khẳng định rất nguy hiểm đó. Chúng ta không nên tiếp tục mạo hiểm đâu. Chúng ta không chiếm được đồ thì người khác cũng chưa chắc đã có được đó." "Thiếu chủ, nói thì nói là như vậy, nhưng chúng ta bây giờ hình như là..." Trưởng lão xòe ra hai bàn tay, ý tứ rất rõ ràng, bây giờ chúng ta tay trắng, thật thê thảm. Nếu như có thể kiếm chắc được gì, thì cho dù có bắt lão rời đi, lão cũng không nói hai lời. Ngô Thắng cười nói: "Chưa chắc, đạo thụ trồng ở đó, chúng ta có thể cảm ngộ một phen, biết đâu lại có thu hoạch." Trưởng lão suy nghĩ, nói cũng không phải là không có đạo lý, cuối cùng gật đầu rời đi. Tiểu Bảo thu hoạch được con sóc hai đuôi, có được sủng vật, tâm tư đã rất vui vẻ. Lão Trương thì luôn luôn nghe theo lời của Lâm Phàm, chỉ cần Lâm Phàm muốn đi thì tuyệt đối lão sẽ đồng ý. Tôn Hiểu khó xử vô cùng, hắn không phải là rất muốn rời đi. Trong đoạn thời gian này hắn thu hoạch cực lớn, livestream có thành tựu, bản thân hắn cũng tràn đầy thu hoạch, từ người bình thường trở thành một cường giả. Đây là điều mà cả đời hắn cũng không dám tưởng tượng đến. Cuối cùng, Tôn Hiểu cũng quyết định là về thôi, lần sau chuẩn bị sẵn sàng lại tới. Trong thời gian đi theo bọn Lâm Phàm, hắn phát hiện là thật nguy hiểm. So với thời điểm lúc trước đến trường Bạch Sơn thì nguy hiểm hơn rất nhiều. May mắn là còn có Lâm Phàm gánh vác. Làm người thì phải biết dừng lại đúng lúc, đừng có tham lam. Sau khi bọn họ rời đi, có rất nhiều người vọt tới dãy núi này. Có cường giả của các quốc gia, cũng có cường giả của tinh không. Đối với họ mà nói, mong ước của bọn họ là đến đây tìm bảo bối. Thế nhưng hiện thực đáng sợ, làm cho bọn họ vì vậy mà đánh đổi cả cái mạng của mình lại. Ngày 31 tháng 7, ở thành phố Diên Hải, tại ủy ban đặc biệt. Lúc này, một đám người đang vây quanh tiểu hoa viên. Muốn nói ai hưng phấn nhất ở đây, khẳng định chính là Lưu Hải Thiềm. Lưu Hải Thiềm là cường giả đạo gia, thủ lĩnh mang về một gốc đạo thụ. Đối với lão mà nói, đây là bảo tàng vô tận. "Ai, nhìn cái nụ cười hèn mọn của ngươi kìa, ngươi không biết còn tưởng rằng là ngươi là cái tên biến thái." Lâm Đạo Minh khó chịu: "Mẹ nó chứ." Lưu Hải Thiềm cười ngoác mồm: "Ê, đừng có hâm mộ như vậy, hâm mộ cũng không được đâu. Căn cơ các ngươi là Mao Sơn nhưng không có thâm hậu bằng đạo gia chúng ta, ngươi không có biết. Thì lịch sử nói cho các ngươi biết, đâu mới là huyền môn chính tông, chính là đạo gia chúng ta đó, đây là đạo thụ đó." Lưu Hải Thiềm rất hưng phấn. Những đồ lấy được từ trong di tích cổ có liên quan mật thiết tới truyền thuyết xa xôi. "Ê, biết đâu ta từ đây có thể là lĩnh ngộ được ấy phương pháp tu luyện chân chính của đạo gia. Một khi thành công, các người sẽ đuổi sau đít ta đó." Nếu như là trước đây, Lưu Hải Thiềm có thể đọ sức với Lâm Đạo Minh một trận, nhưng bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩ như vậy. Đấu cái con mẹ gì nữa, con đường thành công ở ngay trước mặt, cãi cọ với thằng này cũng chỉ là tốn thời gian. Người Lâm Đạo Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh cho Lưu Hải Thiềm một trận tại chỗ, là quá khinh người. Mao Sơn cũng xuất thân từ đạo gia, điểm này ở trong thế giới nội tâm của hắn là thừa nhận, nhưng người trước mặt đã nói rõ là không có khả năng. "Ấy, hắn có thể lĩnh ngộ, ta khẳng định cũng có thể." "Không được, sau này nhất định ta phải xem lại bảo tàng của đạo gia, nhất định là phải trau dồi kiến thức của mình." Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Đạo Minh cười vui vẻ. Cái răng cửa đã rụng, ngoác cả ra, bộ dáng lại càng thêm hèn mọn, nếp nhăn trên mặt rúm gió cả vào. "Đạo thủ, sau này cứ ở đây nhá." Lâm Phàm nói. Đạo thủ bay ra từ trong ngực của Lâm Phàm, quan sát tình huống xung quanh, sau đó hạ xuống đất, cắm rễ vào trong bùn. Lập tức, tất cả người của cao viện đạo gia đều cảm giác trong lòng run rẩy. Dường như là bọn họ nhìn thấy thánh nhân ở trước mặt. "Này, đạo ý thật là mạnh mẽ. Lưu Hải Thiểm kinh hãi. Trong ánh mắt của đạo thủ, kim quang lập lòe. Trong mắt của người khác, nó chỉ là một cái gốc cây. Nhưng trong mắt của Lưu Hải Thiểm, cái gốc cây này bây giờ giống như là đạo tổ đang ngồi đó. Lão đi đến trước mặt của đạo thủ, liền quỳ xuống, bái lạy. Chương 352. Tiểu Đồng, chính nhân quân tử. Đạo thủ đến một nơi xa lạ, nó rất khẩn trương. Thứ nó sợ duy nhất chính là lúc trước đối phương nói đều là giả để lừa bịp nó. Sau khi đạt được mục đích sẽ bộc lộ ra bản tính. Tuy nói Lâm Phàm đáng tin, thế nhưng những người khác thì sao? Lưu Hải Thiềm quỳ xuống trước mặt, tâm tình của đạo thủ rất phức tạp, không nghĩ tới lại có người khách khí như vậy. À, đạo pháp à, thiên tôn. Lưu Hải Thiềm cung kính cúng bái. Thân là cường giả của đạo gia, từ trước tới nay phương pháp tu hành chính là đạo gia chi pháp. Bây giờ đạo gia chi pháp đã hao hụt, tu hành cả một đời cũng chỉ được đến chấn thành cấp. Thiên phú của lão không yếu, chỉ là không có phương pháp tu hành hoàn mỹ, từ đó ảnh hưởng tới tiến độ. Từ trước tới nay Lưu Hải Thiềm luôn luôn vác gánh nặng, là trọng trấn uy phong của đạo gia. Thế nhưng vất vả nhiều năm sửa sang lại Thái Thượng Tam Động Thần Chố chỉ là mới hoàn chỉnh được có một nửa. Bây giờ đạo gia thành phố Diên Hải là do Lưu Hải Thiềm đại diện, rất nhiều cường giả tốt nghiệp từ đạo gia cao viện. Nhìn thấy một màn trước mắt đều lộ ra kinh hãi. Đây là cái gì? Tại sao Lưu Hải Thiềm lại quỳ xuống? Đạo thủ cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, tâm tình của nó rất tốt. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, dường như đạo thủ đang sống động lại. Thân cây như những cánh tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Lưu Hải Thiềm. Lập tức một vầng sáng hiện lên trên đầu của Lưu Hải Thiềm. Lưu Hải Thiềm đang quỳ, phát ra một âm thanh thoải mái. Toàn thân trên dưới giống như được linh tuyển gột rửa, tinh khí thần được thăng hoa. Ầm một tiếng, một âm thanh vang lên ở trong đầu của Lưu Hải Thiềm, là bát khai vân vụ gặp thanh thiên, tất cả mê man tan thành mây khói. Thành tâm quyết. Trong đầu của Lưu Hải Thiềm xuất hiện những chữ lớn tỏa màu vàng rực tổ hợp lại với nhau, biến thành từng câu khẩu quyết kỳ diệu. Đây là kỹ năng cơ bản của đạo gia chính tông, là đạo gia chi pháp từ thời kỳ cổ đại. Đây là tuyệt học đã thất truyền. Đạo gia không giống với những lưu phái khác. Các lưu phái khác, phương pháp tu luyện đều trọn vẹn. Nếu như có thể tu luyện tới chi pháp cao thâm thì cũng là việc một sớm một chiều. Thế nhưng với đạo gia thì lại khác. Đạo gia lấy kỹ năng cơ bản làm chủ. Chỉ bằng thanh tâm quyết này, một câu khẩu quyết cuối cùng đã nói lên tất cả. Chí tính, chí thiện, đại đạo tự nhiên, trực chỉ bản tâm. Đạo gia coi trọng chính là đại đạo, tâm như đại đạo, bao dung vạn vật. Ừ, đây là... Độc Nhãn Quái phát hiện tình huống có chút không đúng. Tình huống của Lưu Hải Thiềm dường như là tốn đốn ngộ. Chỉ bằng vào điều này đã làm cho lão kinh hoàng, khiếp sợ. Đến cùng là gì vậy? Quỳ xuống mà đã có thể đốn ngộ. Mọi người xung quanh thì thầm trò chuyện, ngoại trừ Lưu Hải Thiềm, còn có không ít cường giả tốt nghiệp học viện đạo gia. Bọn họ tu vi còn chưa đến chấn thành cấp, nhưng thực lực cũng đến cấp 7, cấp 8, cấp 9. Coi như là năng lực cũng không tệ. Phát hiện khí tức ở trên thân của Lưu Hải Thiềm có chút không đúng, cũng không phải là chuyện xấu, mà cỗ khí tức kia chính là thứ mà bọn họ tha thiết mong ước. Trưởng lão nói, ế, đốn ngộ cũng là một loại truyền thừa đó. Cái gì? Truyền thừa? Độc Nhãn Quái khiếp sợ, đang yên đang lành sao tự nhiên lại có truyền thừa? Này, cái này quá là tùy tiện. Lưu Hải Thiềm căn bản là chưa từng gặp mặt đạo thụ cơ mà. Không sai, đây là một loại truyền thừa. Tình huống của các ngươi cũng giống như ở trên tộc tinh không chúng ta. là có từ đường của tổ tông. Hậu nhân chỉ cần thành tâm tế bái, rất có thể được tổ tông ban thưởng đó. Tình huống của hắn chính là như vậy đó. Trưởng lão kiến thức uyên bác, rất nhanh biết Lưu Hải Thiềm đang trải qua điều gì. Âm thanh của lão nói chuyện không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Mọi người xung quanh cũng nghe được. Lập tức, những cường giả tốt nghiệp học viện đạo gia không nói hai lời, liền lập tức phủ phủ quỳ xuống, bái lạy để mong đạt được truyền thừa. Loại chuyện tốt như vậy, làm sao có thể không chứ? Lưu Hải Thiềm còn có thể quỳ, bọn họ quỳ thì sao? Độc Nhãn Quái nhìn tình huống xung quanh, bất đắc dĩ thở dài. Đây là sự tình mà lão cũng không có nghĩ tới. Lâm Đạo Minh nhìn mà hâm mộ, hắn cũng muốn được như Lưu Hải Thiềm, trực tiếp quỳ xuống trước đạo thụ. Nhưng lão Lân là thân là người đại diện cho Mao Sơn, quỳ thì có vẻ không ổn lắm. Chỉ ít là không có quang minh chính đại. Thôi thì mình cầu nguyện ở trong lòng. Đạo thủ à đạo thủ, từ xưa nay Mao đạo là một nhà, Lâm Đạo Minh ta là rất tôn trọng người đó. Lâm Đạo Minh mặc niệm, không quan tâm có tác dụng hay không. Trước hết cứ đem suy nghĩ của mình truyền cho đối phương. Chỉ cần đạo thủ có thể cảm nhận được thì mọi thứ không thành vấn đề. Lâm Phàm và Lão Trương sợ đến ngây người. Ê, Lão Trương, xem ra là đạo thủ rất được hoan nghênh đó. Ê, ta cũng thấy vậy. Lão Trương gật đầu. Ê, ta còn tưởng rằng lần đầu tiên nó được đến đây sẽ có chút không hợp. Xem ra là ta lo lắng quá rồi. Bọn họ liếc nhìn nhau, thật vui vẻ. Được hoan nghênh thì tốt quá. Rất nhanh, vẻ mặt của Lưu Hải Thiềm tươi cười. Ấy hả, tràn đầy thu hoạch à. Lão nhìn về phía Lâm Đạo Minh, ánh mắt khiêu khích, dường như đang nói. Thấy chưa ta là có đồ tốt đó, thấy chưa? Đạo pháp thiên tôn, đạo pháp tự nhiên, thấy chưa? Lâm Đạo Minh thấy ánh mắt của Lưu Hải Thiềm, tức giận đến dựng cả râu. Còn mẹ nó chứ, có cái quái gì mà người oai thế? Thế nhưng hết cách, Lưu Hải Thiềm hoàn toàn chính xác là chiếm được vị trí đứng đầu. Bây giờ không phục thì cũng chẳng làm gì được. Màn đêm buông xuống. Một bóng người lén lút xem tình huống xung quanh. Đây chính là Lâm Đạo Minh. Ban đêm nằm lăn lộn cũng chẳng ngủ được. Lưu Hải Thiềm vì sao lại có được truyền thừa? Mà Lâm Đạo Minh ta là Mao Sơn cao nhân. Cái gì không nói, nhưng về tiêu chuẩn, ta làm tất cả cũng là mục đích phát triển vinh quang của đạo gia. Từ xưa tới nay, Mao đạo là một nhà, không quan tâm có thừa nhận hay không, nhưng Lâm Đạo Minh ta rất thừa nhận. Lúc này, Lâm Đạo Minh phát hiện tình huống cũng có chút không đúng. Còn mẹ nó chứ, bọn này nửa đêm cũng mất ngủ hay sao? Lâm Đạo Minh nghĩ, ban đêm vắng người, lén lút tới đây quỳ lạy đạo thụ. Dùng tấm chân thành của mình đả động đạo thụ. Biết đâu cũng có được truyền thừa như Lưu Hải Thiềm. Vậy mà lão lại không ngờ tới, bây giờ vẫn còn đang có người xì sụp. Ê, là tiểu tử kia. Lâm Đạo Minh nhìn thấy một tiểu tử trẻ tuổi. Lão nhớ, tiểu tử này là sinh viên của học viện Mao Sơn. Đã ở thành phố Duyên Hải công tác 2 năm. Trong đoạn thời gian này, tiểu tử này vẫn luôn muốn bái lão làm thầy. Có người muốn bái sư, dĩ nhiên là phải khảo hạch. Thân là cường giả Mao Sơn, phải có yêu cầu với đồ đệ. Từ xưa tới nay, bất kỳ danh sư nào thu đồ đệ, đơn giản chính là phải coi trọng tâm tính và ngộ tính. Lâm Đạo Minh rất hài lòng với tâm tính của đối phương. Một tiểu tử không tệ, chỉ là ngộ tính kém một chút. Đối với Lâm Đạo Minh mà nói, đây là sự tình rất nhức đầu. Ngộ tính của ngươi kém như vậy, nếu như thu ngươi làm đệ tử, ta rất khó xử đó. Lâm Đạo Minh thở dài. Cuối cùng thôi cũng mặc kệ. Thấy có người muốn phản bội Mao Sơn, là trong lòng giận không có chỗ phát tiết. Càng nghĩ càng giận, Lâm Đạo Minh phất tay áo, quát lên một tiếng rồi trở về đi ngủ. Nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại lão bực bội. Mục đích của lão tới đây là gì chứ? Ây à, Mao Sơn là châu bò, không được phản bội Mao Sơn. Ây à. Lúc này, lão nhìn thấy ở xa có một bóng người đang đi đến. Này, ngươi... Lâm Đạo Minh trong đầu lóe lên ý đồ xấu. Tiểu Đồng khẽ hát, tâm tình rất tốt. Rốt cục đã gặp được cô nàng xinh đẹp kia. Hôm nay vừa nắm tay nàng đi dạo phố, đi xem phim. Lúc buổi tối, cô nàng kia còn nói với hắn. Nàng không mang chìa khóa nhà, đêm nay nàng phải ngủ ở ngoài. Mà Tiểu Đồng là một người luôn luôn muốn giúp người làm niềm vui. Nghe được em gái mình yêu thích nói không mang theo chìa khóa nhà, vậy làm sao được? Cho nên trực tiếp mang em gái trở về cư xá, tìm đến một vị thợ sửa khóa, bỏ ra 50 đồng. Dưới kỹ năng thuần thục của vị thợ sửa khóa, chỉ trong vòng một phút đồng hồ đã mở được cửa. Sau đó liền giúp em gái trả tiền cho vị thợ sửa khóa. Thợ sửa khóa kia ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Đây không phải là kỳ quái, mà là ánh mắt nhìn một vị chính nhân quân tử. Ta nể ngươi thật đó. Không biết là... Ây à... Ta nể ngươi thật đó. Tiểu ca, ta năm nay là gần 70 tuổi độc thân. Ây... Ta và ngươi đều là người trong đồng đạo. Ta có thể hiểu ý nghĩ của ngươi mà. Ây, ta lấy của ngươi 50 đồng. Thôi được rồi... Là 50 đồng thôi, đáng lẽ là 100 đó. Nhưng mà thôi, 50 đồng cũng được mà. Là vì ta nể người thật đó. Cô em ngon lành thế này. Thôi thôi thôi, không nghĩ nữa. Ta năm nay 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới thấy trường hợp như thế này. Chứ phải ta thì... Nói ra một thôi một hồi. Xong, lão xách ca táp rời đi. Thời điểm rời đi, ánh mắt của lão còn gật gật đầu. Tiểu Đồng rất vui vẻ. Được người khác khen là một chuyện rất vui mừng. Mà em gái kia quay lại lườm Tiểu Đồng một cái, còn không cả thèm chào hỏi, trực tiếp đóng sập cửa. Điều này chứng minh em gái này muốn về nhà đến mức độ nào. Hay thôi được rồi cô em, anh cũng đã giúp cô em rồi đó. Ngay khi Tiểu Đồng đang vui vẻ suy nghĩ thì đột nhiên có người cốp một cái. Tiểu Đồng trực tiếp thấy đầu óc choáng váng ngất xỉu. Sau đó bị kéo vào trong một ngõ nhỏ âm u. Không biết hắn sẽ gặp phải điều gì. Thật ra đối với Tiểu Đồng, những điều này không đáng sợ. Bởi vì hắn là đàn ông, còn sợ cái quái gì? Còn có cái quái gì để mất? Hôm nay cầm đi 200 đồng, thì 150 đồng đã tiêu trong quá trình đưa em gái kia đi chơi. Còn 50 đồng đã trả nốt cho vị thợ sửa khóa. Ây à, bây giờ anh còn cái dám chó, có lấy thì lấy. Chương 353, một lần nữa, giáng lâm. Động tác của Lâm Đạo Minh rất thuần thục, hiển nhiên đã làm không ít lần loại chuyện này. Chỉ là tuổi tác cao, địa vị cao, bận tâm với hình tượng của mình cho nên lâu rồi không làm. Mặc dù thời gian dài không làm, nhưng vẫn cứ thuần thục như vậy, quen tay quen việc. Lâm Đạo Minh móc sạch của Tiểu Đồng, chỉ để lại cho đối phương một cái quần lót. Dù sao, bộ dáng của Tiểu Đồng rất dễ được người khác nhận ra. Một khi bị nhận ra, ảnh hưởng rất lớn. Tin này bị truyền đi, Tiểu Đồng sẽ trở thành trò cười. Là cường giả của Mao Sơn, quỳ lạy đạo thụ, thật sự là trò cười. Lúc này điện thoại của Tiểu Đồng vang lên. Không phải điện thoại mà là có tin nhắn. Đừng nhìn Lâm Đạo Minh, tuổi tác lớn thì vô dục vô cầu. Lão vẫn có tâm tính bướng bỉnh như trẻ con, cầm điện thoại di động lên, cầm lấy tay của Tiểu Đồng, sau đó dí vào để mở khóa. Là một em gái gửi tới. Đồng ca, anh về đến nhà chưa? Lâm Đạo Minh cười hắc hắc, không nghĩ tới. Tiểu tử này là rất biết tán gái. Ai không biết là bộ dáng như thế này bị phơi ra thì sao? Lâm Đạo Minh biết Tiểu Đồng này là người thẹn thùng, gặp được những vấn đề này nhất định là không hiểu. Ngay khi Lâm Đạo Minh chuẩn bị nhắn tin lại, thì em gái lại gửi đến một tin nữa. Đồng ca, anh nhìn xem nội y em mới mua có đẹp không? Lúc Lâm Đạo Minh nhìn thấy ảnh chụp, lập tức hóc môn tăng vọt. Nói thật, đời này lão là lão thủ tình trường, nhưng lúc ấy đàn bà con gái đâu có thẳng thừng như bây giờ, thật sự là gợi cảm. Quậy, quậy, tiểu tử, ấy à, để ta giúp ngươi, tiểu tử. Lâm Đạo Minh suy nghĩ một lát, sau đó ấn ấn điện thoại di động, nhập vào nội dung. Ta muốn thấy, vừa muốn tiếp tục đánh chữ, lão cảm giác như vậy, ấy, như vậy là giả mà bố láo bố léo, liền trực tiếp xóa đi. Đừng chậm chạp, sau này mặc cho ta xem. Ê, nhanh lên, ta đã đợi không kịp nữa rồi. Sau khi nhắn tin trả lời, Lâm Đạo Minh đưa điện thoại di động nhét vào trong quần lót của Tiểu Đồng. Ai, tiểu hổ tử, ta chỉ có thể giúp người đến như vậy. Nói xong, lão rút nôi. Ở trong một cư xá nào đó, em gái kia xem tin nhắn thì tức đến đỏ cả mặt. Gớm nữa, giả vờ đoan chính lắm. Ở bên cạnh bồn hoa, có một đám thành viên của ủy ban đặc biệt đang quỳ lạy. Có người còn đốt vàng mã, châm hương. Tình huống hiện tại giống như là bái tế tổ tiên vậy. Ấy đạo thủ ơi, đạo thủ, ban thưởng lực lượng cho ta đi. Đạo thủ ơi, trước kia có người cho ta sinh mạng, nói ta là thần tiên ở trên trời hạ phàm, về sau thành tựu của ta phi phàm. Bây giờ người đem truyền thừa lại cho ta một chút sức lực đi, ta van xin người. Bọn gia hỏa này đều là bị lưu hải thiểm kích thích, quỳ lạy mới có thể có được truyền thừa. Loại sự tình này rất đơn giản, cho nên khẳng định là mọi người chen lấn đến. Thế nhưng bọn họ quỳ lạy rất lâu, cũng không thấy có phản ứng. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không thất vọng, ngược lại, lại càng thêm có ý chí, tràn ngập nhiệt tình. Ai à, cái lũ đền mà. Lâm Đạo Minh nhìn thấy tình huống này thì nhỏ giọng thì thầm. Lão không dám nói chuyện, nếu như bị người ta phát hiện thì mất hết cả mặt mũi. Lão ngẩng đầu nhìn cây đạo thụ này trước mặt, tán cây màu vàng kim, ẩn chứa canh kim khí tức thật mạnh. Lâm Đạo Minh lúc này mặc quần áo của Tiểu Đồng, đeo mặt nạ mà Tiểu Đồng hay đeo khi hành động, quỳ lạy trước mặt của đạo thụ. Ấy đạo thụ ơi, đạo thụ, ta là Lâm Đạo Minh. Ta là tu sĩ Mao Sơn, từ giờ tới nay Mao đạo một nhà. Mao Sơn từ bên trong đạo ra mà diễn hóa thành, tự thành một phái. Chúng ta cung phụng đều cùng là một tổ sư gia. Lưu Hải Thiểm có được truyền thừa, Lâm Đạo Minh của ta kỳ thật cũng đâu có kém đâu. Ngài có thể đưa mắt nhìn về phía ta được không? Ta là một người ưu tú mà. Lâm Đạo Minh khuyết thiếu răng cửa là có nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến sự tôn kính của lão với đạo thủ. Bằng vào tu vi hiện tại của lão, lòng vừa nghĩ là có thể nói ra thành lời với đạo thủ. Lúc này, đạo thủ có chút ngây ngẩn. Đã từng mọc rễ ở trường Bạch Sơn, chưa bao giờ xuất hiện tình huống hiện tại. Nó phát hiện, nhân loại này thật khách khí, quỳ lạy thì quỳ lạy, lại còn thắp hương cho nó. Trước đây, vị cao nhân đạo gia đã từng ở trước mặt nó nói, hương hỏa chi lực là thứ mà vô số cao nhân đạo gia thiết tha mong ước. Đây là mọi người thành kính cầu nguyện, nhân loại dùng hương hỏa chi lực mong được che chở. Nhưng nó cũng biết, vị cao nhân đạo gia kia không có làm. Lão đã nói qua, có thể có được hương hỏa chi lực là sẽ tu thành đạo tâm, có được đạo của chính mình, là bước lên con đường của tiền nhân, mở ra đạo của riêng mình. Bây giờ, nó có thể được hưởng hương hỏa chi lực. Cái này không thể không nói là một sự tình rất bất ngờ. Nhất là gia hỏa đeo mặt nạ trước mắt này, dường như không yếu, mà lại còn đem tâm nguyện tụ lại thành thực chất, truyền vào trong đầu của nó. Chỉ là nó luôn luôn cảm giác thấy lạ lạ. Lâm Đạo Minh quỳ lại một lát, rồi tiếp tục chờ đợi, trong lòng gấp gáp. Không thấy có cảm giác gì, còn chưa thuyết phục được đạo thủ hay sao? Kỳ quái, Lâm Đạo Minh ta không đủ thành tâm hay sao? Không được, nhất định phải bình tĩnh. Bất luận như thế nào phải thành công, nhất định phải thành công. Ở trong ký túc xá, Lâm Phàm và Lão Trương lúc này đang nằm ở trên giường. Ê, Lão Trương, hôm nay là ngày bao nhiêu? Lâm Phàm hỏi. Ê, là ngày 16. Vậy sao? Là vẫn còn sớm. Tiểu Kê ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau thì muốn nhổ nước bọt. Còn mẹ nó chứ, đến cả một con gà như ta cũng biết. Hôm nay là ngày 31 cuối tháng đó, 16 cái con mẹ nhà các ngươi. Ê, ta nhầm rồi, hôm nay là ngày 31. Lão Trương cầm điện thoại di động ở đầu giường, nhìn màn hình kêu lên. Cả Lâm Phàm và Lão Trương đều có điện thoại di động. Mỗi một lần Tiểu Bảo gọi điện tới thì cũng chỉ là gọi cho hai người. Ây là Lão Trương, ta lại chuẩn bị đi xa đó. Uầy, vẫn không thể mang ta đi được sao? Lão Trương hỏi. Lão rất thất vọng khi Lâm Phàm không thể dẫn Lão đi cùng. Lâm Phàm tựa lưng vào gối. Ta phát hiện hình như là ông không đi được đâu. Chỉ có ta mới có thể đi đó. Sau đó, Lâm Phàm lấy từ dưới gối đầu ra một mảnh lá cây màu vàng. Uầy, đây là... Lão Trương bị cái lá cây này thu hút. Cảm giác rất quen mắt. Đây là lễ vật mà đạo thụ tặng cho ta đó. Nói lưu lại làm kỷ niệm. Cảm ơn ta đã đưa nó tới đây. Vậy nó thật sự là một cái cây tốt đó. Đúng vậy. Đạo thụ là rất tốt. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải tới nước cho nó. Hey, được, vậy thì để ta đi đái vào cây bồ. Cả hai người đều thích làm chuyện có ý nghĩa. Thấy tưới cây là việc rất vui vẻ. Đồng hồ trên vách tường bắt đầu di chuyển. Kim dây không ngừng chuyển động. 23 giờ 59 phút. Thời gian trôi qua rất nhanh. Âm thanh tí tắc chuyển đến. Ngủ đi, ngủ dậy sớm. Hay, ta hy vọng ta có thể có một giấc mộng thật đẹp. Lâm Phàm nói. Lão Trương và Lâm Phàm nằm lên giường. Lâm Phàm đặt cái lá cây màu vàng ở trước ngực. Lão Trương chúc ngủ ngon. Quay Tiểu Phàm, chúc ngủ ngon. Sau đó cả hai người cùng nói. Ê Tiểu Kê, chúc ngủ ngon. Tiểu Kê ngồi nghe hai vị nhân loại ngu xuẩn này nói chuyện. Nó thở dài. Cục cục, tác tác, ngủ ngon. 0 giờ, 0 phút. Thời gian đã đến. Ngày mùng 1 tháng 8 đã đến. Giáng lâm bắt đầu. Dị vực tràng cảnh chính thức mở ra. Lựa chọn mục tiêu: Đại Uyên Hoàng Triều. Con nuôi của Thâm Cung cung phụng Lâm Phàm. Nhiệm vụ: lựa chọn chính tà. Thể chất 100%. Giáng lâm. Ở trong hoàng triều của Đại Uyên, trong thâm cung, không có bất kỳ ai. Nơi này thường không có mấy người đến, được coi là một tạp cung, là nơi suối quẩy. Lâm Phàm là con nuôi cung phụng của hoàng triều Đại Uyên. Vị cung phụng này bởi vì không bảo vệ được hoàng tử, dẫn đến hoàng tử chết thảm, vốn dĩ phải bị xử tử. Nhưng nể tình vị cung phụng này đã từng chịu chết thay hoàng đế, cho nên miễn cho tội chết, nhưng không bao giờ được sự tín nhiệm của hoàng triều nữa, bị nhốt ở trong thâm cung cho tự sinh tự diệt, vĩnh viễn không được bước ra đây khỏi ra ngoài nửa bước. 10 năm trước, vị cung phụng này trong một đêm sấm sét vang dội, buồn bực sầu não mà chết, bỏ lại Lâm Phàm. Đây là mộng cảnh sao? Lâm Phàm nhìn xung quanh, hoàn cảnh có chút lạ lẫm. Căn phòng trống trải, không có bất kỳ đồ dùng gì, ngoài một cái bàn gỗ cũ kỹ, một cái giá sách rất bình thường. Là một tấm ga trải giường rất tự nhiên. Không, đây không phải là mộng cảnh. Lâm Phàm tin tưởng, mình không phải là nằm mộng, mà đây là tồn tại thật. Có lẽ ngay từ đầu là giả, nhưng sau đó lại là thật. Bởi vì Lâm Phàm không thể nào thoát ra khỏi. Ấy, nó cũng đi theo mình sao? Lâm Phàm sờ ngực, phát hiện cái lá cây. Sau đó có chút tiếc hận, Lão Trương vẫn muốn đến nhưng không có cơ hội đến. Vậy mà cái lá cây này lại có thể đi theo. Cũng tốt, sau này ngươi đi cùng ta. Hắn đứng dậy, đi ra cửa phòng, giơ tay che mắt. Ở trong phòng âm u, trong lúc nhất thời Lâm Phàm không kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời ở bên ngoài. Đình viện rất lớn, vách tường bốn phía cũ nát. Góc tường mọc đầy cỏ dại, đồng thời còn nhìn thấy ở trên mảnh vườn kia còn trồng một chút rau quả. Ở một góc có một cái giếng. Ngay sau đó, Lâm Phàm nhớ ra nhiệm vụ. Rất khó hiểu nhiệm vụ này đến cùng là gì. Câu từ rất khó lý giải. Được rồi, chi bằng đừng suy nghĩ vội. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Thế giới này rất nhỏ. Chỉ cần biết nín nhịn, ắt sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phàm ở trong hoàng triều, vẻn vẹn chỉ là một vùng rất nhỏ, rất nhỏ. Không đáng để tâm. Lâm Phàm nhìn thấy các công cụ trồng trọt ở góc tường, liền nở nụ cười. Ây à, vậy là có thể trồng trọt. Chương 354. Lâm Phàm, ngươi phải cẩn thận. Đối với một người khác mà nói, ở nơi âm u không có ai đi ngang qua, nhất định là sẽ nổi điên mất, bởi vì hoàn cảnh tịch mịch này dễ dàng làm cho tâm trí người ta sụp đổ. Nhưng Lâm Phàm lại là người có thể chịu được sự nhàm chán. Mặc kệ hắn ở đâu cũng vậy, có thế giới của riêng hắn, có ý nghĩ của riêng hắn. Mà hắn là người ưa thích trồng trọt, nhìn xem nơi đây là tốt như thế nào, chỉ cần khai phá một chút nhất định sẽ trở thành rất tuyệt. Lâm Phàm tập trung vào công việc của mình. Ở giữa đồng ruộng, dưới ánh mặt trời, trồng cây cối, cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Hắn cũng không hề có hứng thú gì với cuộc sống ở bên ngoài. Hoàn cảnh xung quanh không tệ. Hoàng triều Đại Uyên là một trong số những đại hoàng triều thực lực cường thịnh nhất. Thế nhưng thế gian làm gì có hoàng triều nào mà kéo dài không suy tàn. Bây giờ là Đại Uyên lịch năm 1250. Hiện tại, người ngoài nhìn thì còn thấy là đang phát triển mạnh mẽ. Chẳng qua là trong lòng người cũng đã có dị biến. Hoàng triều của Đại Uyên đang từng bước đi đến vực sâu vạn trượng, đã chuẩn bị đến hồi suy trào. Chỉ có người là không muốn tin. Đương kim hoàng đế có hơn 100 người con, mà có 10 người con bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực. Các phe phái đều muốn lôi kéo để xem cuối cùng ai là kẻ hái được trái cây. Trong đó, sự tranh giành mang đậm mùi huyết tinh khủng bố. Ở phía tây cung viện, trong một tòa kiến trúc xa hoa, một hồ đình đẹp không sao tả xiết. Đình viện đẹp như vậy, bất kỳ ai cũng cảm thấy tâm thần thanh thản, giống như bước vào nhân gian tiên cảnh. Nhưng lúc này các nô tỳ lại rôn lẩy bẩy. Ở trong căn phòng xa hoa nhất, truyền đến tiếng mắng chửi choe choé, còn có cả âm thanh roi da đang vụt vôn vút. Các nô tỳ đều biết chủ nhân đang nổi giận, mà đối tượng nổi giận chính là chút lên các nàng. Cơ bản là ngày nào cũng bị ăn đòn như vậy. Qua một hồi lâu đánh chửi, âm thanh cũng kết thúc. Các nô tỳ đều bận rộn đi làm công việc của mình. Muốn sống được ở đây thì phải biết nín nhịn mà làm việc. Các nàng đều cảm thấy bất công cho công chúa. Hoàng tử rõ ràng không phải là do công chúa hại chết, nhưng hiền phi nương nương lại đem tất cả giận dữ trút lên đầu của công chúa. Thậm chí, các nàng thấy hoàng đế cũng chẳng thèm quan tâm, bởi vì hoàng đế có hơn 100 người con, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của vị công chúa này. Mấy ngày sau, Lâm Phàm bận bịu mấy ngày nay quên cả trời đất, là vô cùng sảng khoái. Làm ruộng, cuộc sống rất vui vẻ. Nhìn xem những đất đai hoang phế kia sau khi trồng trọt lên các loại rau củ, thật là đẹp, tâm tình thật sảng khoái. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Hắn nằm ở trên ghế trúc, một tay cầm quyển sách. Đây là quyển sách lấy từ trong giá sách, có tên là Đại Bi Thiên Thánh Chú. Là một bản bí tịch võ công. Hơn nữa ở trên giá sách còn rất nhiều, đều là loại sách này. Đây chính là Lôi Cung đã sưu tầm cất giữ. Là một bảo khố mini. Lôi Cung cung phụng, thời điểm còn sống đã từng nói với Lâm Phàm. Chịu khó tu luyện võ học ở trong sách trên giá. sau khi học được tất cả võ học thì có thể rời khỏi đây, rời xa hoàng triều, cũng không cần phải bán thân bán nghệ cho đế vương. Sau khi rời đi phải sống một cuộc sống cho riêng mình thật tốt, càng tuyệt đối không được truy tra cái chết của hoàng tử. Ở trong đó vũng nước quá đục, biết càng nhiều càng không tốt. Lâm Phàm xem Đại Bi Thiên Thánh Chú, hắn nhìn đến buồn ngủ, thật nhàm chán. Giá như bây giờ có thể có tivi xem phim thì tốt. Thời gian dần dần trôi qua, có tiếng hô chuyển đến. Lâm Phàm nằm trên ghế trúc, tiến vào mộng đẹp. Tất cả sự vật xung quanh dường như không liên quan. Đồng thời, tất cả những hạt năng lượng trong thiên địa đang từ từ hội tụ vào trong cơ thể của hắn. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lá cây. Dường như nơi đây không liên quan gì tới bên ngoài cả, phảng phất như là một nơi đã bị người ta lãng quên. Thỉnh thoảng có thái giám đi qua đây, nhìn xem cánh cửa gỗ lớn đỏ thẫm đóng chặt thì rất kiêng kỵ, vội vàng rời đi. Người bị nhốt vào trong khu vực này đều là những kẻ phạm sai lầm quá lớn, cả một đời vĩnh viễn không thể nào ra ngoài được, chỉ có thể sống ở đây đến khi chết già mà thôi. Đối với bất kỳ ai mà nói, đây là một sự tình thật xối quẩy. Thời điểm cung phụng chết bị người ta đưa đi, trực tiếp chôn đơn giản, còn không lập cả bia mộ. Đây là cái giá phải trả khi bán mạng cho hoàng triều mà đã làm sai. Lâm Phàm nghỉ ngơi một buổi chiều, nghe có âm thanh nhỏ truyền đến. Là âm thanh phù phù, có người nhảy vào. Lâm Phàm kinh ngạc, có cái quái gì mà nhảy vào đây? Lâm Phàm đứng dậy, đi đến miệng giếng nhìn xuống. Bên trong tối đen như mực, chẳng có gì. Lâm Phàm quay lại trong phòng, ngồi trên giường, một tay chống cằm, nhìn xem tiểu nữ hài đang nằm ở trên đó, trong mắt lộ ra mờ mịt. Tiểu nữ hài đáng yêu như vậy, ây da, tại sao lại leo tường nhảy vào trong giếng của ta vậy? Hay may mắn là cô ta phát hiện ra, chứ nếu không thì nó sẽ chết đuối đó. Lâm Phàm đang suy nghĩ, cha mẹ của cô bé này đâu, tại sao không trông con, đi ra ngoài rất nguy hiểm đó. Cô bé nằm ở trên giường nhíu chặt lông mày, bộ dáng sợ sệt giống như đang gặp ác mộng. Lâm Phàm đưa tay xoa xoa cái trán, đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lời nói an ủi nhẹ nhàng. Được rồi, ngủ đi một lát. Lâm Phàm kéo chăn cho cô bé, đứng lên đi ra ngoài. Muốn nấu một chút cháo cho cô bé. Hắn còn sẽ cho thêm gừng. Hắn đã xem qua trên tivi, những người bị ngất xỉu hoặc bị ngã nước như vậy, tốt nhất là cho uống một chút trà gừng, có thể làm cho cơ thể ấm lên, đề phòng cảm mạo. Trước đây hắn không biết nấu nướng, thế nhưng ở trong mộng cảnh 60 năm với Thanh Liên, hắn cũng đã nấu nướng rất nhiều, rất tốt. Thậm chí quãng thời gian Thanh Liên tuổi già, hắn còn nấu cơm cho Thanh Liên ăn, nàng luôn luôn khen ngon là như vậy. Rất nhanh, Lâm Phàm bưng cháo nóng cùng với canh gừng đến, đặt trên bàn, lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, cô bé từ từ mở mắt. Đây là địa ngục sao? Không phải là địa ngục, đây là chỗ ở của ta đó. Hay ngươi không cẩn thận bị rơi xuống giếng? May mà ta đang ngủ nghe được âm thanh. Nếu không thì rất phiền phức, lão Trương không có ở đây, ta không biết châm cứu cho nên không cứu được ngươi đâu. Cô bé nghe được âm thanh này, nhìn sang vẻ mặt tươi cười, nụ cười của người thanh niên này rất ấm áp, nàng chưa bao giờ thấy. Nhưng nàng vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Được rồi, uống một chút trà gừng đi, đem hàn khí đẩy đi đó. Cô bé nhìn trà gừng cùng với cháo nóng hổi, không nghĩ tới một người xa lạ lại quan tâm nàng như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến sự tình nàng muốn nhảy giếng tự sát. Đáng lẽ là nàng phải chết. Một người đã sắp chết thì còn có cái quái gì để lợi dụng. Không cần đâu. Cô bé tự cự tuyệt, đứng lên muốn rời đi. Nhưng đột nhiên nàng phát hiện là trên người mình không có mặc quần áo, thì biến sắc. Ngươi làm gì với ta vậy? Quần áo của ta đâu? Lâm Phàm nói, hay thời điểm ta cứu ngươi đó, ngươi đã ướt hết rồi, cho nên ta cởi y phục của ngươi, đang phơi ở ngoài kia kìa. Được rồi, có lẽ cũng sắp khô rồi, để ta ra mang vào cho ngươi vậy. Nói xong, Lâm Phàm vui vẻ đi ra ngoài. Cô bé ngây người nhìn xem, trong lúc nhất thời không biết nói sao. Ở trong phòng, cô bé thay quần áo xong, ăn cháo nóng như hổ đói. Này, ngươi tên là gì vậy? Cô bé không để ý đến hắn, ngửa đầu dốc hết toàn bộ bát cháo, sau đó đưa tay quẹt miệng. Này, không thích nói chuyện với người khác sao? Lâm Phàm rất nghi ngờ. Cô bé này không có hoạt bát sáng sủa như Tiểu Bảo. Mặc dù Tiểu Bảo nội tâm cô độc, nhưng từ khi gặp Lâm Phàm, nó đều rất vui vẻ. Xem ra, Lâm Phàm phát hiện ra một điều, đến cả bọn trẻ cũng có những phiền toái riêng. Cô bé biết đây là nơi nào. Chỉ có tội nhân ở trong hoàng cung mới có thể ở đây. Cả một đời không được phép rời đi. Ở đây tự sinh tự diệt. Người này là ai? Tại sao lại ở đây? Lúc này ở Tây Cung Viện, chúng nô tỳ đang run rẩy quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám ngẩng lên. Hiền phi nương nương lại muốn đi tìm công chúa để trút giận. Ăn đi cho ta! Ăn ngay! Người ăn đi cho ta! Hiền phi nương nương đè đầu tiểu công chúa, sau đó cầm đồ ăn trên mặt đất, nhét vào miệng tiểu công chúa. Chúng nô tỳ run rẩy. Từ sau khi hiền phi thất sủng, sau đó liền trở nên biến thái như vậy, các nàng đều sợ sệt. Tiểu công chúa trong mắt không hề có một chút cảm tình, đã sớm chết lặng. Bị mẹ nhét thức ăn vào trong miệng, hiền phi nương nương cười lớn, dùng mạo hiện ra rất dữ tợn, tựa như là ma quỷ vậy. Tiểu công chúa đôi mắt ẩn ẩn nước, nhưng nhất định là nàng không khóc. Tập 75. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là Lâm Phàm đã có một nhiệm vụ mới. Có vẻ lần này Lâm Phàm sẽ tham gia vào một cái sự kiện cung đấu rất là khốc liệt. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái sự kiện này nó như thế nào. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.